Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu thư nhà nô tỳ hết ngốc rồi. Bán Cần vội vàng khấu đầu nói. Trình đại phu nhân nâng tay ngăn nàng nói chuyện. Ta không làm thất nương. Ta không làm thất nương. Bên này Trình Lục Nương ngồi ở bàn. Đem bàn cờ trước mặt đầy đổ. Phát ra âm thanh soạt soạt. Cùng của nàng tiếng quát tháo. Trong phòng ầm ĩ, ngươi đừng náo loạn nữa. Trình đại phu nhân nhíu mày quát, Trình Lục Nương vẫn là sợ mẫu thân, bĩu môi không dám kêu tiếp, trong phòng yên tĩnh một chút, Trình đại phu nhân ho nhẹ, nhìn về phía một phú già, đại tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi, nàng hỏi, ước chừng 14 tuổi, Bán Cần vội đáp, Trình đại phu nhân mang theo vài phần ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái. Vú già cũng mang theo vài phần bất mãn liếc Bán Cần. Nhóc con vô lễ, không ra giáo, thưa phu nhân, qua đoan ngọ liền 14 tuổi rồi. Vú già nói, so với tứ nương, ngũ nương hơn nửa tuổi. Trình đại phu nhân mang theo vài phần hồi ức. Đúng vậy, lúc trước ta nhớ rõ các nàng là nối nhau có bầu. Nàng nói, lúc ấy chi thứ hai Trình gia Chu thị mang thai. Người trong nhà đều nhẹ nhàng thở ra, vì muốn cầu phúc cho đứa nhỏ. Tỏ vẻ mình khoan hồng yêu đãi, Chu thị còn cho nhóm thiếp thất ngừng thuốc, cho nên sau khi Chu thị mang thai nửa năm, hai thiếp thất chi thứ hai cũng đều có mang, còn nhớ rõ khi đó cả nhà trên dưới vui mừng, Trình lão thái gia ngày ngày tính toán tên, không nghĩ tới, Trình đại phu nhân thở dài, lúc ấy có bao nhiêu vui mừng, về sau có bấy nhiêu tức giận, cho nên, đại tiểu thư này đều bị coi không phải là người Trình gia. Ngay cả đứng hàng thứ đều cố ý bị quên rồi. Nhũ danh của nàng nàng nghĩ nghĩ hỏi. Kiều Nương, tiểu thư kêu Kiều Nương, là ngoại lão phu nhân đạt. Bán Cần vội vui mừng đáp. Kiều Nương, Trình đại phu nhân thầm bĩu môi. Vậy thì con gọi Kiều Nương đi. Dù sao cũng là tâm ý của ngoại lão phu nhân. Nàng nói, Trình Lục Nương thở ra. Thật tốt quá, mình không cần đổi tên rồi. Đại phu nhân, tiểu thư ở nhà đứng hàng thứ tư, ngày ấy thường xưng hô, Bán Cần trần chờ nói, người Trình gia mà không sắp xếp theo trật tự, nghe giống như không phải người bình thường ở Trình gia, nói ra cũng không dễ nghe, nói kêu Kiều Nương thì kêu là Kiều Nương, người nghe không hiểu sao, Trình Lục Nương quát, xem vị này nhỏ hơn so với tiểu thư nhà mình, lại tùy ý trước mặt Trình phu nhân. Bán Cần đã đoán được là người nào, vừa mới vào nhà, nàng không thể gây chuyện phiền toái cho tiểu thư. Bán Cần vội cúi đầu ở trên sàn nhà, không ngớt lời thứ tội, một tiểu ngốc tử còn cần tên làm gì? Trình Lục Nương vừa hừ vừa nói, mang theo vài phần thư thái. Bán Cần cúi người trần chờ một chút, tiểu thư nhà nô tỳ đã tốt lắm, không ngốc rồi, nàng cười làm lành nói. Trong phòng mọi người từ chối cho ý kiến. Thật sự, đại phu nhân, tiểu thư nhà nô thì thật sự tốt lắm. Bán Cần quỳnh lên nói. Ngốc tử không biết nói. Tốt cái gì mà tốt? Trình Lục Nương che mũi. Quạt chiếc quạt tròn nói. Không, không, tiểu thư có thể nói. Bán Cần vội phủ nhận. Lại nhìn Trình đại phu nhân. Đại phu nhân, người còn nhớ rõ. Ở cửa, tiểu thư nhà nô thì kêu phụ thân đấy. Trình đại phu nhân giật mình nhớ tới, ở dưới đèn lồng ngoài cửa, nàng kia xốc lên áo choàng thi lễ kêu phụ thân, cử chỉ ngơ ngác, thanh âm bình thản, nhìn giống như con rối bị giật dây. Ngươi dạy không sai, ngày sau dạy tiểu thư nhà ngươi cho tốt đi, nàng thản nhiên nói, mắt nhìn tiểu nha đầu này, ngươi là nha đầu Chu gia. Bán Cần gật gật đầu lại lắc đầu, nô tỳ là Chu lão phu nhân mua. Giao cho tiểu thư, cho nên cũng không xem như người Chu gia. Nàng nói, này cũng không phải người Trình gia chúng ta. Trình đại phu nhân lười nói thêm nữa. Nhìn về phía này vú già, vẫn là cái sân kia. Đã cho qua một vú già phục vụ, cho thêm hai tiểu nha đầu vẩy nước quét nhà. Trong phòng bếp cũng cho thêm một người. Nàng nói, vú già, vâng, ngươi đi xuống đi, trở về hầu hạ tốt. Kiều Nương. Trình đại phu nhân nhìn về phía Bán Cần nói. Bán Cần, vâng, tiểu thư nhà nô thì thật không choáng váng. Phu nhân cùng với các lão gia đều gặp một lần đi. Nàng nói, không thấy cũng đã đủ phiền toái rồi. Trình đại phu nhân ừ một tiếng. Nàng thân mình không tốt. Đừng xem, chăm sóc cho tốt đi. Nàng thản nhiên nói, bán cần còn muốn nói gì nữa. Này vú già không kiên nhẫn chừng một cái. Đứng lên trước, đi thôi, nàng nói, vội vàng kéo bán cần đứng dậy. Bán cần đành phải đứng dậy lui ra ngoài. Về sau chú ý điểm, ai cũng đừng đi đến cái sân kia. Nếu để cho ta đã biết, ta cho các ngươi đi đạo quán thanh tu. Lời trình đại phu nhân trong phòng truyền đến, bán cần có chút phẫn nộ. Về đến nhà, không chỉ ngay cả phụ thân mẫu thân bác trai bác gái cũng không thể chính thức gặp một lần. Ngay cả bọn tỉ muội đều không cho phép tiếp cận, vẫn là bị ngăn cách với người ngoài. Tiểu thư nhà nô thì thật sự không ngốc, nàng nói, vú già đưa nàng đi ra liếc mắt một cái, ngay cả nói đều lười nói. Đây là đem ai làm ngốc từ đâu? Bán cần trở lại trong phòng, thấy Trình Kiều Nương ngồi ở cửa sổ nhìn bên ngoài suy nghĩ cái gì? Lại hoặc là chính là ở ngẩn người. Tiểu thư, bán cần cẩn thận kêu. Hôm qua đột nhiên ngã ngất xỉu, thật sự khiến nàng sợ hãi. Vạn hạnh chính là tiểu thư rất nhanh tỉnh lại, hơn nữa cũng không có tái biến thành ngu dại, chính là càng không thích nói chuyện rồi. Chà, Trình Kiều Nương nói, bán cần cao hứng theo tiếng vâng, quỳ tại bên kia chiếc kỷ trà, rót trà vào nước rồi đưa lại. Trình Kiều Nương không động đậy, bán cần cầm thìa đút cho nàng. Vừa nhấp một ngụm, Trình Kiều Nương liền nhíu mày. Không uống nữa, không phải trà, nàng nói, im lặng không chịu uống. Tiểu thư, đúng là trà mà, bán cần nói, tật xấu ăn kiêng của tiểu thư càng ngày càng lợi hại rồi. Không phải, Trình Kiều Nương nói, đơn giản hiểu rõ mà kiên trì. Bán cần bất đắc dĩ, cả một đoạn vì dưỡng thân, Trình Kiều Nương nói cho mình cách điều chế thuốc. Pha trà, làm rượu trắng hoặc là rượu vàng. Giờ đây dừng thuốc rồi. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục uống rượu trắng cùng rượu sao? Tiểu thư, thật sự, so với ngoài quán thì tốt hơn nhiều rồi. Nàng làm dịu nói, trà tốt như vậy, trước kia muốn uống đều không được uống đâu. Trình Kiều Nương ở phương diện ăn uống chưa từng thỏa hiệp. Bán cần khuyên hai câu cũng buông tha cho rồi. Nhìn thấy một nửa bát tiên trà. Căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí, tiểu nha đầu một hơi uống hết, quả thực thật ngon, quay đầu lại thấy Trình Kiều Nương còn ngồi ngay ngắn nhìn ngoài cửa sổ. Bán cần cho nàng rót một chén nước trắng đưa lại, cũng nhìn bên ngoài, ngoài cửa sổ cây tơ hồng quấn quanh núi đá xanh, qua khe hở có thể thấy nửa ao hoa sen, nếu như không có núi đá che mất, hẳn là cảnh sắc tuyệt hảo. Đương nhiên nếu cảnh trí tốt như vậy cũng không có khả năng bỏ không để chủ tớ nhà nàng đến ở tiểu thư. Người khổ sở trong lòng à, bán cần nghĩ chuyện mấy ngày nay. Nhẹ giọng nói, trước kia khi còn là ngốc tử, người khác chán ghét bỏ đều không biết, giờ đây không ngốc rồi, nghe được hiểu được nên sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Khó sống, Trình Kiều Nương lần này rất nhanh đáp, nghe được nàng nói khó sống. Bán cần lại khẩn trương, tiểu thư, người đừng khó sống, đó là bởi vì ngươi vừa trở về, mọi người còn mới lạ, chờ quen thuộc thì tốt rồi, người là nữ nhân Trình gia, đây đều là thân nhân của người, bán cần khuyên giải an ủi liên miên, Trình Kiều Nương một câu cũng không nghe vào, nàng nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy khó chịu, cảm giác ê ẩm hôm qua cứ quanh quẩn trong lòng. Càng buồn bực là, nàng không biết vì cái gì khó sống. Cách chương.